Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, khai giảng. Biển đen, đó là ở Âu Châu sao? Dương Ngân Hậu hơi sững sờ. Không sai, là ở Âu Châu, đó là một cái nơi rất đặc biệt. Ta quãng thời gian trước mới từ bên kia trở về, thu hoạch không nhỏ. Sư huynh đi tới nên liền hiểu. Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Ha ha, vi huynh đời này còn chưa có đi quá Âu Châu đây. Vừa vặn nhân lúc lần này đi ra ngoài toàn thế giới đi một chút nhìn." Dương Ngân Hậu thoải mái nói: "Vậy ta an bài một chút, bồi sư huynh ngươi đi chung quanh một chút nhìn." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Ngươi hỗ trợ công việc một hồi thủ tục tương quan là được rồi. Ngươi mình còn có học nghiệp cùng những chuyện khác, không cần cố ý bồi vi huynh, có Mộ Dung là được rồi." Dương Ngân Hậu mỉm cười nói: "Vậy được, ta tìm người cho ngươi cùng Mộ Dung công việc một hồi thủ tục. Hắn thường thường ở nước ngoài chạy, từng trải so với ta phong phú. Hơn nữa từ nhỏ đã theo ngươi, cũng quen thuộc ngươi bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày." Cát Đông Húc nghe vậy không có khách khí với Dương Ngân Hậu, gật đầu một cái nói xong, Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra cho Phan Hồng quay lại gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ cho Dương Ngân Hậu cùng Mộ Dung công việc xuất ngoại du lịch giấy chứng nhận tương quan. Dương Ngân Hậu đã là trăm tuổi lão nhân, đã từng thân phận cũng hết sức mẫn cảm, lấy hắn thân phận ban đầu xuất ngoại nhất định sẽ có vấn đề. Không thể thiếu phải làm chút cải biến. Này loại cải biến tự nhiên không là chuyện dễ dàng gì. Bất quá đối với Phan Hồng nhưng không phải là cái gì việc khó. Phan Hồng nhận Cát Đông Húc điện thoại, trưng cầu hắn một ít ý kiến phía sau, liền quyết định cho Dương Ngân Hậu mặt khác chuẩn bị một bản Hồng Kông hộ chiếu. Trong tuổi cũng làm chút thay đổi. Bằng không sân bay cùng hải quan nhân viên một nhìn hắn sinh ra thời đại e sợ cũng phải đề ra nghi vấn hồi lâu. Hai ngày sau, Âu Dương Mộ Dung chạy tới Bạch Vân Sơn, mà Phan Hồng cũng đã cấp hai người bọn họ làm xong Hồng Kông hộ chiếu. Có Hồng Kông hộ chiếu, Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung là có thể miễn ký đi tuyệt đại bộ phận quốc gia. Tỉnh rất nhiều trắc trở. Mặc dù nói có Âu Dương Mộ Dung bồi tiếp cùng đi, nhưng đi nước mực thời gian, Cát Đông Húc vẫn là quyết định tự mình theo sư huynh đi một chuyến. Một mặt là muốn nhìn một chút sư huynh có hay không có thể từ biển đen ở bên trong lấy được dẫn dắt, một phe khác mặt cũng muốn tự mình mặt đối diện cùng Eliza, Philip đám người làm chút bàn giao. Miễn cho bọn họ đang chiêu đãi hắn sư huynh sự vụ trên có sơ sẩy. Máy bay đến nước Merck thủ đô thỏa đáng ngày. Cát Đông Húc ở Eliza ở vào thủ đô ngoại ô trang viên bên trong triệu kiến nước Merck các đại ông chùm, còn có Âu Châu Philip gia tộc tộc trưởng Philip, đem sư huynh của chính mình cùng sư điệt chính thức giới thiệu cho bọn họ. Gặp Cát Đông Húc như thế tôn trọng Dương Ngân Hậu, lại gặp Dương Ngân Hậu trên người có một luồng siêu nhiên xuất trần khí tức, Eliza đám người đối với Dương Ngân Hậu đều cảm thấy kính nể, trong lòng không dám có nửa điểm xem thường. Ở Eliza trang viên ở một buổi tối, ngày thứ hai Cát Đông Húc đoàn người liền thừa máy bay tư nhân đi tới biển đen ven biển thành thị Nicolas. Đến Nicolas cùng ngày, Cát Đông Húc liền bồi tiếp Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung cưỡi man tốp siêu cấp xa hoa tư nhân du thuyền đến rồi biển sâu khu, sau đó đổi thừa tàu ngầm lặn xuống. Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung đều là lần đầu tiên cưỡi tàu ngầm, cảm nhận được đáy biển thế giới biến hóa đều thấy kỳ không ngớt. Bất quá theo tàu ngầm lặn xuống, Dương Ngân Hậu vẻ mặt rõ ràng nổi lên một tia biến hóa tế nhị. Con người nơi sâu xa lập lòe một vệt vẻ suy tư. Mà Âu Dương Mộ Dung nhưng tiếp tục thán phục cùng đáy biển thế giới muôn màu muôn vẻ. Cũng không có gì phát hiện. Gặp Dương Ngân Hậu quả nhiên có chút phát hiện, Cát Đông Húc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Còn Âu Dương Mộ Dung, Cát Đông Húc đối với hắn vốn là không gửi hy vọng gì. Vì lẽ đó thấy hắn không có phát hiện nơi này chỗ vi diệu, cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ cùng thất vọng. Đông Húc, người thực sự là phúc duyên thâm hậu, dĩ nhiên có thể phát hiện một cái như vậy kỳ diệu địa phương. Hồi lâu, Dương Ngân Hậu trong con ngươi suy tư chuyển thành kinh hỉ. Nhìn về phía Cát Đông Húc cảm khái nói, đúng đấy, Cát Đông Húc gật đầu nói, trong lòng cũng khá là cảm khái. Cái này phát hiện, có quá nhiều gặp may đúng dịp, hơn nữa còn mượn tàu ngầm cái này hiện đại khoa học kỹ thuật thành quả. Nếu không thì toán lấy tu vi của hắn, không có khả năng dễ dàng. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa ở đây đáy biển sâu cảm thụ sinh tử huyền bí. Ta tu vi kém xa ngươi, thần niệm có thể cảm nhận được sinh tử khí tức biến hóa cũng phi thường yếu ớt mơ hồ. Sợ rằng phải ở đây biển đen ở lại một năm nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn, cố gắng cảm thụ mới được. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, sư phụ, ở đây đáy biển làm sao tu hành? Âu Dương Mộ Dung nghe vậy không khỏi hơi có chút lo lắng nói. Nếu như đổi thành trước đây, Âu Dương Mộ Dung cũng sẽ không lo lắng, bởi vì sư phụ hắn nguyên bản tựu không khả năng có hy vọng đột phá, do đó có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên chỉ cần Dương Ngân Hậu có thể an hưởng tuổi già, Âu Dương Mộ Dung cũng là đủ hài lòng. Nhưng bây giờ Dương Ngân Hậu không chỉ có hai chân hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa tu vi cũng ở ngăn ngắn trong vòng 1-2 năm từ luyện khí 5 tầng đột phá đến rồi luyện khí 7 tầng. Âu Dương Mộ Dung tự nhiên hy vọng sư phụ hắn có thể ở hắn tuổi thọ tiêu hao hết trước, ở tu vi lên đến chất đột phá, do đó kéo dài tuổi thọ. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu hiện đang tu hành kỳ thực chính là đang cùng thời gian thi chạy. Một năm nửa năm tương đối với trẻ tuổi Cát Đông Húc không đáng kể chút nào. Nhưng đối với còn dư lại tuổi thọ không nhiều Dương Ngân Hậu, một năm nửa năm rất có thể liền dẫn đến sắp thành lại bại, mài đao không lầm đốn củi công phu. Đạo lý này lẽ nào ngươi không hiểu sao? Nơi này ẩn sâu sinh tử huyền bí, chỉ cần vi sư có thể ở này một năm nửa năm bên trong hơi hơi có lĩnh ngộ, cả đời này cũng là được lợi vô cùng. Sau đó tu hành cũng tất nhiên làm chơi ăn thật. Chỉ tiếc ngươi bây giờ tu vi quá thấp, hơn nữa tư chất cũng chỉ là giống như vậy. Bằng không ngươi nếu như cũng có thể cảm nhận được này huyền diệu, vi sư cũng thì không cần lo lắng ngươi. Dương Ngân Hậu nói. Sư phụ không cần lo lắng cho ta, ta phải sư thúc giúp đỡ có thể đạt được hôm nay cái này thành tựu cũng đã đủ hài lòng. Âu Dương Mộ Dung nói, thấy đủ thường nhạc, ngươi có cái này tâm thái cũng là chuyện tốt. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc nói, Đông Húc, vì huynh đã rõ ràng dụng ý của ngươi, bây giờ nhất thời nửa khắc ta cũng dò xét không tới bí ẩn gì, không bằng vẫn là trở về du thuyền, trước đưa ngươi rời đi, ta lại hào hào tĩnh tâm cảm ngộ. Cũng tốt, Cát Đông Húc gật gật đầu, rất nhanh tàu ngầm liền nổi lên nước mặt, Cát Đông Húc lên du thuyền cưỡi máy bay trực thăng rời đi. Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung thì lại tiếp tục lưu lại trên du thuyền. Từ nước Mực trở về, Cát Đông Húc đi trước kinh thành một chuyến, cho Phùng Lão đưa chút hầu nhi tử cùng một ít sinh ra từ Thục Sơn phái phía sau núi cấm địa mướt hạt thông, vừa đến để lão nhân ra nếm thử mới. Thứ hai cũng là vì lão nhân có thể từ nơi này chút thực bổ ở bên trong lấy được kéo dài tuổi thọ. Hiệu quả, ở kinh thành, ngoại trừ cùng Phùng Lão gặp nhau, Cát Đông Húc còn cố ý đi xem cùng Phùng Trần Minh hợp tác chăm sóc sức khỏe rượu hắng rượu. Thừa dịp nghỉ hè nhàn rỗi, Cát Đông Húc còn bồi tiếp đã trở lại trường Tưởng Lệ Lệ ở kinh thành các nơi du ngoạn mấy ngày. Chờ Cát Đông Húc trở về tỉnh Giang Nam, trở lại Bạch Vân Sơn bồi cha mẹ mấy ngày, đảo mắt cũng đã là tháng 9 ngày tựu trường. Cát Đông Húc trở lại trường học ghi danh, cùng ba vị bạn cùng phòng đoàn tụ. Sau đó lại cố ý đi học viện nhà lớn chuẩn bị cùng Ngô Di Lị gặp cái mặt. Nhìn nàng một cái này học kỳ mới có cái gì sắp xếp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.